Chiến thần bất bại, chương năm 1532 đến năm 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1532, cường giả của Vi Hào đến vừa nãy, mấy người Triệu Thiên Hòa còn nghĩ xem làm sao để giao oai phủ đầu với Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ thì sao? Có điều, mấy người bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Không gian lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi. Đặc biệt là mấy người Triệu Thiên Hòa bị tát vào mặt càng tỏ ra lúng túng hơn. Nếu như đối phương thật sự là Tiểu Thái Tông thì mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, trong ánh mắt không có chút khinh thường và chế nhạo nào nữa. Quý Sương Nhi đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Mãi tới lúc này cô ta vẫn chưa hoàn hồn lại. Chúng tôi hân hạnh được gặp cậu chủ năm. Mọi người đồng loạt khom lưng nói với Tiêu Chính Văn. Bởi vì Tiểu Thái Tông xếp thứ năm trong nhà họ Quý nên ở vùng ngoài lãnh thổ, mọi người đều cung kính gọi ông ta là cậu chủ năm. Lúc này, không chỉ có môn chủ của các tông môn không dám thở mạnh mà ngay cả đại diện mà năm đại danh sơn cử đến cũng cung kính đứng đó. Thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn cũng không có. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, sải bước đến trước vị trí chủ tọa. Triệu Thiên Hòa ngồi trên vị trí chủ tọa khi trước rất không cam tâm lùi sang vị trí kế sau ngay bên cạnh. Cả mặt đỏ bừng nhưng lại không dám nhướng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ngồi xuống vị trí chủ tọa không chút khách khí. Ánh mắt quét qua một lượt gương mặt của tất cả mọi người. Mỗi người đều sợ khiếp vía. Lo sợ Tiêu Chính Văn truy cứu chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quý Sương Nhi hoàn toàn sững sờ. Khi trước cô ta còn nghĩ Tiêu Chính Văn bị Võ Tông và đại diện của năm đại danh sơn gây khó dễ thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Dù gì anh cũng chẳng phải Tiểu Thái Tông thực sự. Thế nhưng ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn chỉ cần vài cái tát và một câu nói đã khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ. Mãi tới 5 phút sau, Tiêu Chính Văn mới bình tĩnh lên tiếng. Mọi người ngồi xuống cả đi. Nghe thấy Tiêu Chính Văn nói vậy, lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Đồng loạt tìm chỗ ngồi cho mình rồi ngồi xuống. Lúc này, Triệu Thiên Hòa siết chặt nắm đấm, vẻ hung hãn trong đôi mắt cứ thế lóe ra bốn phía, giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào vậy. Anh Triệu, tuyệt đối không được kích động. Bên cạnh có người nhắc nhở Triệu Thiên Hòa. Triệu Thiên Hòa hít sâu vào một hơi, lúc này mới từ từ buông lỏng nắm đấm ra. Mà sau đó chỉ thấy Tiêu Chính Văn vẫy tay với nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ vội vàng bước nhanh lên trước rót trà cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn im lặng thưởng trà như thể tất cả mọi người đều không tồn tại. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông cụ Quý không khỏi gật đầu lia lịa, sau đó quay người bước ra khỏi đại sảnh. Lúc này, ông cụ Quý không khỏi cười thầm, trước đây mình đã lo lắng thừa rồi. Tiêu Chính Văn trước mắt rõ ràng còn giống Tiểu Thái Tông hơn cả Tiểu Thái Tông, chỉ dựa vào khí thế này thôi cũng đủ để áp chế cả căn phòng. Cụ ta căn bản chẳng còn gì phải lo lắng nữa, cậu chủ năm, không ngờ ông lại ở ẩn tại nơi này. Chúng tôi thật sự cảm thấy hoang mang lo sợ. Chúng tôi nghe nói hình như ông đã bị thương ở vùng ngoài lãnh thổ. Không biết, từ đầu tới cuối người này vẫn khom lưng. Thái độ vô cùng cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì trong số những người chưa đạt tới cảnh giới nhân vương thì Tiểu Thái Tông là vô địch thiên hạ. Mặc dù thân phận của bọn họ đều không hề tầm thường. Thế nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả mọi thân phận địa vị căn bản đều chẳng xứng để liếc nhìn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn người đó, nói. Tôi làm gì, lẽ nào còn cần phải thông báo trước cho ông hay sao? Người đó lập tức đỏ bừng mặt vì câu nói này của Tiêu Chính Văn. Cậu chủ năm, xin lỗi, xin lỗi. Tôi tự phạt một ly, coi như nhận tội với ông. Người đó nói rồi vội vàng cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều tin rằng người thoạt nhìn rất bình thường trước mắt này chính là Tiểu Thái Tông. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Thái Tông ra thì không ai dám khinh thường mấy người bọn họ như vậy. Và lại, Tiểu Thái Tông dám tát bọn họ. Điều này nói lên rằng đối phương căn bản chẳng e sợ chút nào. Vậy nên rất nhiều người đều đồng loạt đứng dậy. Sau khi kính Tiêu Chính Văn một ly thì vội vàng rời đi. Dù gì mục đích chuyến đi này của họ cũng là muốn kiểm tra vết thương của Tiểu Thái Tông. Nếu như vết thương của Tiểu Thái Tông nghiêm trọng thì đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ trừ khử Tiểu Thái Tông. Thế nhưng bây giờ rõ ràng không thể đạt được mục đích này rồi. Cũng chỉ có mấy người bị Tiêu Chính Văn tát thì bày ra sắc mặt hết sức u ám và đáng sợ. Thế nhưng cũng chỉ dám bực tức chứ không dám nói ra. Mãi tới sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Tiêu Chính Văn mới từ từ đứng dậy. Quý Sương Nhi thấy Tiêu Chính Văn đứng dậy định rời đi thì mới tiến lại gần. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chẳng buồn quan tâm tới cô ta, thẳng thừng đẩy cửa rời đi, để lại một mình cô ta đứng trong gió lạnh, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Quý Sương Nhi tức tới mức mặt mày tái xanh, hừ. Anh ta thật sự coi bản thân là chú năm của tôi luôn rồi hả? Quý Thiên Hà đứng bên cạnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, điềm nhiên nói. Cô chủ, không cần nổi nóng, người này chẳng qua chỉ là mượn uy danh của cậu chủ năm nên mới dám như vậy mà thôi. Nhưng giả thì vĩnh viễn chẳng thể thành thật nổi đâu. Bây giờ cục diện sắp biến đổi, không có thực lực thì tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Quý Thiên Hà vừa nói hết câu, lửa giận trong lòng Quý Sương Nhi lập tức tan biến đi một nửa. Không sai, một kẻ giả mạo thì sớm muộn cũng có ngày phải cầu cạnh nhà họ Quý bọn họ mà thôi. Tới lúc đó xử lý anh ta cũng chưa muộn. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Quý Sương Nhi đột nhiên vang lên, thấy là ông cụ Quý gọi tới. Quý Sương Nhi vội vàng nhấc máy, ông nội. Ông tìm cháu à? Xảy ra chuyện lớn rồi, về đây ngay đi. Trong giọng điệu của ông cụ Quý mang theo mấy phần hoảng loạn, quản lý nhà họ Quý đã nhiều năm. Ông cụ Quý sớm đã sở hữu phong thái dù Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì cũng không kinh sợ. Thế nhưng lúc này, ngay cả ông cụ Quý cũng trở nên hoang mang. Điều này nói lên rằng nhất định đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì rồi. Vâng, cháu về ngay đây. Quý Sương Nhi cúp điện thoại, vội vàng nói với Quý Thiên Hà. Là ông nội gọi tới, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta về luôn thôi. Nói xong, hai người bước nhanh ra khỏi phòng tiệc, đi thẳng về phía nhà họ Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sóng lớn ngút trời đang dâng cao trên mặt biển phía đông. Mà trên đầu ngọn sóng cao cả 100 mét có mấy chục bóng người đang đứng. Người đứng đầu tay cầm con dao võ sĩ dài hơn 3 mét, khí thế trên người đủ để trấn áp cả bầu trời. Mọi người đạp trên ngọn sóng lớn tiến thẳng về phía Hoa Quốc. Cùng với một tiếng sấm nổ kinh thiên, cả bầu trời cứ thế nhì nhằng sấm chớp. Cảnh tượng này không chỉ kinh động cả Hoa Quốc, mà ngay cả Âu Lục mà Mỹ Lục cũng tập trung sự chú ý về phía Hoa Quốc. Không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên phía Vi Hào cử người tấn công Hoa Quốc chúng ta, đối diện bờ biển, một sĩ quan nhấc điện thoại lên, vội vàng báo cáo cho Hắc Băng Đài. Vào lúc ngọn sóng lớn cao cả 100 mét kia tiến vào bờ biển Hoa Quốc, hàng 100 máy bay chiến đấu gần như cất cánh cùng một lúc. Lúc máy bay chiến đấu nghiêm túc cảnh cáo đối phương, võ sĩ Vi Hào cầm đầu kia đột nhiên giơ con dao chiến đấu võ sĩ trong tay lên, hàng 100 tia sét lập tức giáng xuống, hàng 100 máy bay chiến đấu gần như bị tia sét đâm trúng cùng lúc. Sau đó đồng loạt rơi xuống, cảnh tượng này được vô số đài truyền hình ghi lại và phát sóng. Cả Hoa Quốc lập tức tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lúc này, Tần Vũ cũng tới Thiên Tử Các ngay, cầm bản tin chiến sự trong tay, nói với Thiên Tử. Thiên Tử, xảy ra chuyện lớn rồi, bên phía Vi Hảo cử mấy chục cao thủ truy sát vào bờ biển Hoa Quốc của chúng ta, hơn nữa còn đánh hạ hàng 100 máy bay chiến đấu của chúng ta. Tình hình hết sức nguy cấp. Lời này vừa mới thốt ra, ngay cả mấy người đại trưởng lão Võ Tông và trưởng lão Tông Miếu cũng tỏ ra kinh ngạc. Vừa nãy, mấy người bọn họ còn đang thảo luận với Thiên Tử làm sao để đối phó với sự biến đổi nhanh chóng giữa các nước. Trong chớp mắt, bên phía Vi Hào đã cử người đánh giết vào Hoa Quốc luôn rồi. Bây giờ tình hình thế nào? Đại trưởng lão Võ Tông vội vàng tiến lên trước một bước, hỏi. Tông chủ của Thiên Tề Tông lãnh đạo cả Thiên Tề Tông tới ngăn cản nhưng đã bị đối phương giết sạch trên biển. Tần Vũ đưa bản tin chiến sự ra trước mặt đại trưởng lão Võ Tông, nói, đại trưởng lão nhận lấy bản tin chiến sự, chỉ liếc mắt nhìn qua đã đưa ra trước mặt Thiên Tử, nói. Thiên Tử, buộc phải nhanh chóng liên lạc với năm đại danh sơn, bảo bọn họ phái cao thủ tới ngăn chặn. Thiên Tử nhận lấy bản tin chiến sự, cúi đầu xem với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó không ngừng nghiến răng, giới chính trị có thể điều động năm đại danh sơn hay không vẫn còn chưa biết được. Lỡ như đối phương từ chối thì Hoa Quốc sẽ lâm nguy mất. Cùng lúc này, gần như cả thế giới đều chấn động bởi cuộc đại chiến kinh thiên trên mặt biển Hoa Quốc. Cả thế giới đều đang quan sát biến hóa của sự việc. Tình thế nhất thời trở nên cực kỳ náo động. Chương 1533, Bất Tử Quân. Đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến với Hoa Quốc kể từ sau khi Tiêu Chính Văn càn quét Âu Lục và Mỹ Lục. Trong đoạn video, võ sĩ Vi Hảo đó cầm con dao chiến đấu trong tay. Giống như một con ác quỷ tới từ địa ngục, trông vô cùng đáng sợ, vô số người trong võ tông Hoa Quốc đều bị hắn giết dưới lưỡi dao này. Thiên Tử cũng trầm lặng quan sát cảnh tượng diễn ra trong đoạn video phát từ điện thoại, một lúc lâu sau mới quay người nói với Long Thất.

lạnh lùng nhìn đoàn người biểu tình ở ngoài cửa. Chỉ một phút trước, ở trước mặt Yamamoto Kichi, ông ta còn thề thốt có thể đảm bảo an toàn cho tất cả bọn chúng. Nhưng khi vừa ra đến cửa, mấy người Yamamoto Kichi đã bị mấy người biểu tình chỉ vào mũi mắng mỏ. Đây không phải là vả vào mặt ông ta sao? Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Hòa lạnh lùng hừ một tiếng. Dù sao ông ta cũng là cường giả thiên thần huyền cấp 2 sao? Tuy rằng tu vi của ông ta không phải cao nhất Hoa Quốc, nhưng khí thế của một cường giả cảnh giới thiên thần mạnh đến mức nào? Câm miệng. Hoa Quốc luôn coi trọng lễ nghĩa, các người lại ở đây chửi mắng khách quý của Hoa Quốc, là có ý đồ gì? Tiếng gầm của Triệu Thiên Hòa vừa vang lên, đoàn người vừa nãy còn chỉ trích Võ Tông lập tức yên lặng, chỉ một tiếng gầm đã khiến hàng trăm người đổ máu, thậm chí một số cụ già thể lực kém ngất xỉu tại chỗ. Suy cho cùng, những người đến biểu tình cũng chỉ là những người bình thường, trong số đó hoàn toàn không có một cao thủ Võ Tông nào, sao có thể chống lại áp lực uy hiếp cường đại của Triệu Thiên Hòa. Thấy mọi người đều yên lặng, Triệu Thiên Hòa cười khẩy, dẫn theo đám người Yamamoto Kichi vênh váo ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc ô tô hạng sang, nghênh ngang rời đi. Một lúc lâu sau, một thanh niên trong đoàn người mới siết chặt nắm đấm nói. Hừ, đúng là đám người ăn cây táo rào cây sung, nếu như vua Bắc Lương ở đây, bọn chúng sao dám làm ra chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, những người này còn không bằng đầu ngón tay của vua Bắc Lương. Bọn chúng chỉ dám giết người của mình, gọi cấp cứu đi, ông cụ bên kia nguy rồi. Một người đàn ông trung niên chỉ vào cụ già râu tóc bạc phơ ngã trên vũng máu cách đó không xa hét lớn. Cảnh tượng này khiến cho tất cả dân chúng Hoa Quốc có mặt ở đó đều không khỏi thầm nghĩ đến dáng vẻ hiên ngang năm đó. Nếu vua Bắc Lương không ở ẩn thì hôm nay kẻ nào dám coi thường những người lính đã hy sinh tính mạng cho đất nước, ngang nhiên mời võ giả của nước địch đến. Không ít người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chính Văn đẩy lui liên quân năm nước. Nhớ năm đó, chỉ cần là quân địch đặt chân lên nửa tấc đất của Hoa Quốc đều bị giết chết trên đường bỏ chạy, không một ai may mắn trốn thoát. Nhưng bây giờ, lấy danh nghĩa bảo vệ người dân Hoa Quốc, những người Võ Tông này lại cúi đầu khúm núm trước người Vi Hào. Tôi nghe nói người của Võ Tông đang mở tiệc chiêu đãi các võ sĩ Vĩ Hào. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ bước ra khỏi sân bay. Phía sau có 4-5 thanh niên mặc vest đen, một ông già tóc trắng và một cô gái trẻ đang thảo luận điều gì đó bên cạnh. Một thanh niên trong đám người bước lên một bước nói. Không sai, vừa nãy người của Võ Tông đã dẫn theo các võ sĩ Vĩ Hào đi mất. Hơn nữa, còn dùng công pháp đặc biệt làm chấn thương rất nhiều người. Vừa nói, nam thanh niên vừa chỉ tay về phía một số người biểu tình đang chảy máu mũi máu miệng ở bên cạnh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đám người bị Triệu Thiên Hòa đánh bị thương, cau mày nói. Hả, bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ đã đi theo đường này. Nếu tôi không nhầm thì có lẽ đã đến khách sạn Vạn Thịnh. Người thanh niên chỉ về hướng khách sạn Vạn Thịnh và nói. Quý Sương Nhi ở bên cạnh nhìn thấy trong mắt Tiêu Chính Văn lờ mờ lóe lên tia sát khí, sắc mặt biến đổi. Quý Thiên Hà cũng nhìn thấy sát khí từ trên người Tiêu Chính Văn, vì vậy ông ta vội vàng tiến lên nói. Cậu chủ Năm, trong nhà đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng quay về, kẻo rượu thịt nguội mất. Câm miệng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng trừng mắt nhìn Quý Thiên Hà, sau đó nhìn về phía đoàn người biểu tình nói. Mọi người đi theo tôi, hôm nay tôi nhất định phải lấy công bằng cho mọi người. Cái gì? Đòi công bằng cho chúng tôi sao? Nhưng bọn họ là người đại diện cho năm đại danh sơn. Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên chen lên lo lắng nói. Mặc dù người trước mặt phong thái hiên ngang, vừa nhìn thoáng qua cũng có thể biết được xuất thân bất phàm, nhưng người bên kia là người của năm đại danh sơn, họ gần như đại diện cho toàn bộ Võ Tông. Chỉ dựa vào một người trẻ tuổi làm sao có thể đòi lại công bằng cho họ, không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Vì vậy, người đàn ông trung niên này mới khuyên nhủ, cho dù là năm đại danh sơn cũng không thể tùy ý ức hiếp người dân Hoa Quốc. Ngay khi những lời này nói ra, mọi người có mặt đều lập tức im lặng. Cậu chủ Năm, chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta, nhà họ Quý cũng không thể công khai đối đầu với Võ Tông được. Hơn nữa, người tới đón đại diện của Vi Hào lần này là Triệu Thiên Hòa đấy. Trước kia, Tiêu Chính Văn và Triệu Thiên Hòa đã từng kết thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay lại ra tay giết những người đại diện của Vi Hào trước mặt ông ta, tương đương với việc ép Triệu Thiên Hòa ra tay với Tiêu Chính Văn. Lần trước, sở dĩ Triệu Thiên Hòa phải nhịn cục tức đó hoàn toàn là do thế lực của nhà họ Quý. Nhưng lần này,

trở thành bạn bè với đám người Yamamoto, thì sẽ rất có lợi cho việc nâng cao địa vị của hắn trong sư môn. Nếu bọn họ có thể có một nửa tầm nhìn của anh Quách, thì sẽ không đến nỗi phải chết thảm trên biển. Yamamoto Kiichi cười chế nhạo nói, mặc dù sư phụ của hắn thật sự đã chết trên biển, nhưng nước Vi Hào cũng có rất nhiều cao thủ, tổn thất lần này hoàn toàn chẳng là gì. Hơn nữa, vì cái chết của sư phụ hắn nên hắn đã quay xe, làm đệ tử của một cao thủ Vi Hào khác. Có thể nói, hắn cũng là một trong những người được hưởng lợi không nhỏ từ trận chiến tối hôm qua. Nhưng mọi người ngồi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có người mang thức ăn ra. Đến cuối cùng, ngay cả nước trà cũng đã uống cạn. Đám người Yamamoto gọi nhân viên phục vụ mấy lần nhưng lại chẳng có ai trả lời. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thiên Hòa không khỏi cau mày, sau đó gọi ngay cho quản lý. Khách sạn Vạn Thịnh là khách sạn lớn hàng đầu trong thành phố Long Kinh, không thể để xảy ra sai sót nhỏ như vậy được, nhất định là có nguyên nhân khác. Nhìn thấy quản lý vội vàng đi đến trước mặt mình, Triệu Thiên Hòa chỉ vào mặt bàn trống không nói. Tại sao mãi vẫn chưa lên món ăn? Còn nữa, chỗ này của các ông là khách sạn lớn 5 sao, sao ngay cả nước trà cũng không có? Thưa ông, thật sự rất xin lỗi, bởi vì những người này đều là người Vi Hào, nên nhân viên phục vụ của khách sạn chúng tôi đã từ chối phục vụ họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nở nụ cười nói, cái gì? Triệu Thiên Hòa vừa nghe thấy vậy, lập tức giận tái mặt. Chỉ vì đám người Yamamoto là người Vi Hào nên nhân viên phục vụ của nhà hàng từ chối phục vụ bọn họ ư? Đây không phải đang trắng trợn tát vào mặt ông ta sao? Gọi ông chủ của các người ra đây. Triệu Thiên Hòa vỗ bàn, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Với danh tiếng của ông ta ở Võ Tông, chỉ cần một cú điện thoại, khách sạn Vạn Thịnh sẽ phải đóng cửa. Hơn nữa một khách sạn nhỏ lại dám vô lễ với ông ta, như thế sao được? Nếu không lấy lại thể diện này, đừng nói là mất mặt ở trước mặt người Vi Hào, e rằng sau này sẽ rất khó mà lăn lộn tiếp ở Võ Tông của Hoa Quốc. Quản lý nghe thế, không khỏi lộ vẻ khó xử. Thật ra mọi người trong khách sạn đều biết rất rõ, hậu quả của sự việc này sẽ vô cùng nghiêm cùng. Nhưng dưới sức ép của dư luận thì phía khách sạn buộc phải làm thế. Ông bị điếc sao? Tôi đang hỏi ông đấy. Triệu Thiên Hòa hét vào mặt quản lý, thưa ông, khách sạn này là của chúng tôi. Chúng tôi muốn phục vụ cho ai là quyền của chúng tôi. Hơn nữa, tối hôm qua, sao không thấy các ông ra oai với người Vi Hào, mà chạy đến quát tháo trước mặt một quản lý nhỏ bé như tôi? Chẳng lẽ người của Võ Tông các ông làm việc như vậy sao? Quản lý chỉ là nhất thời sôi máu mới buông lời oán giận với Triệu Thiên Hòa vài câu. Nhưng ngay sau khi nửa câu sau được thốt ra, sắc mặt mấy người Triệu Thiên Hòa lập tức thay đổi. Trước khi quản lý kịp phản ứng, Triệu Thiên Hòa đã tát mạnh vào mặt ông ta. Tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi. Triệu Thiên Hòa vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy. Ông ta là đệ tử của đệ tử Nhạc Trung Kỳ. Hơn nữa, hiện giờ ông ta còn có địa vị và thân phận khá lớn trong Võ Tông. Đừng nói một quản lý nhỏ bé, ngay cả viện trưởng và viện phó của Võ Tông cũng phải nói nhỏ nhẹ trước mặt ông ta. Bụp, giọng nói của Triệu Thiên Hòa vừa dứt, cửa phòng tiệc đột nhiên bị đá văng ra. Ông oai phong quá nhỉ. Tiêu Chính Văn bước vào với vẻ mặt cực kỳ u ám. Phía sau anh còn có mấy người nhà họ Quý. Hơn nữa, cả khách sạn đã bị hàng chục ngàn người biểu tình bao vây đến mức không còn khe hở. Trước đây Triệu Thiên Hòa đã từng bị Tiêu Chính Văn tát ở trước mặt mọi người. Lần này lại thấy Tiêu Chính Văn đến làm hỏng chuyện tốt của ông ta. Lửa giận trong lòng ông ta lập tức bùng cháy. Nhà họ Quý cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ. Triệu Thiên Hòa vừa nói, vừa nhìn thẳng vào ông cụ Quý phía sau Tiêu Chính Văn. Tuy rằng Triệu Thiên Hòa cũng kiêng dè trước thực lực ghê gớm của Tiểu Thái Tông, nhưng bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Các cao thủ của năm đại danh sơn đã trở về. Hơn nữa đã có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương trấn giữ ở năm đại danh sơn. Thực lực của Tiểu Thái Tông tất nhiên rất đáng sợ, nhưng so với cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vì vậy, hôm nay Triệu Thiên Hòa nói chuyện cũng tự tin thêm vài phần. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, nhà họ Quý chúng tôi cũng chỉ muốn đến xem rốt cuộc Võ Tông định xử lý mấy người này như thế nào. Ông cụ Quý chỉ vào đám người Yamamoto Kiichi. Nghe vậy, Triệu Thiên Hòa không khỏi cau mày, nói với ông cụ Quý. Ông Quý, đám dân đen kia không hiểu chuyện, lẽ nào cả ông cũng không hiểu chuyện thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thú dữ của vùng ngoài lãnh thổ đang hoành hành khắp nơi. Nếu không hợp tác với Vi Hào mà chỉ dựa vào bản thân chúng ta thì ai sẽ bảo vệ một đất nước rộng lớn như Hoa Quốc đây? bảo vệ thế giới mới là trọng trách mà võ tông chúng tôi nên gánh vác. Vì sự bình yên của Hoa Quốc hãy bỏ qua những ân oán cá nhân trước mắt đi, Triệu Thiên Hòa dõng dạc nói, như thể người có lỗi không phải là ông ta, mà là những người của nhà họ Quý. Cái gì? Bảo vệ thế giới, ông đánh quản lý cũng được xem là bảo vệ thế giới sao? Tiêu Chính Văn chỉ vào người quản lý bị đánh, lạnh lùng chất vấn, cậu chủ Năm, tôi nhắc nhở cậu, ở Hoa Quốc đã xảy ra chuyện thu giữ làm con người bị thương. Hơn nữa, người đến vùng biển tối qua cũng không phải lực lượng chiến đấu hàng đầu từ bên Vi Hào, Triệu Thiên Hòa nói với giọng điệu đe dọa, nhưng khi ông ta vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Chính Văn đã hướng về phía Yamamoto Kichi. Lúc này, Yamamoto Kichi đang nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ chế nhạo, không hề hốt hoảng. Nếu các người không quan tâm đến việc hàng vạn người dân Hoa Quốc sẽ bị chết thảm dưới miệng thu giữ, thì có thể giết tôi, dù sao võ sĩ Vi Hào chúng tôi chưa từng sợ chết. Yamamoto Kichi chủ động thách thức, hắn cho rằng dù thế đi nữa thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không dám động đến một cọng lông của hắn. Nhưng khi giọng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã lướt tay trong không trung. Yamamoto Kichi lập tức bị một lực hút mạnh mẽ hút lên. Cơ thể hắn không tự chủ mà bay về phía Tiêu Chính Văn. Bốp, một tay Tiêu Chính Văn bóp lấy cổ Yamamoto Kichi. Cậu chủ Năm, đừng làm bậy, Triệu Thiên Hòa vội giống lên với Tiêu Chính Văn. Cách chương.